Chương 222, chân hỏa luyện não, 2, nhưng càng ngày càng nhiều thế gia, còn có mang tộc chúng ta âm thầm nhận được thần dụ, nói thiên phù đại đế đã bị thiên đạo vứt bỏ, phải chuẩn bị sẵn sàng, bằng không mang tộc sẽ không chuẩn bị tiến công quan nội. Nghĩa Minh nói, không phải nói người được dân tâm thì được thiên hạ sao? Cổ Trần Sa cảm thấy thường thức của mình bị phá hủy. Hiện tại thiên hạ ai không nói hoàng đế tốt? Vì sao thiên đạo nói hắn làm không tốt? Thiên ý khó dò, không phải chúng ta có thể biết được. Nghĩa Minh nói, nếu chúng ta có thể biết tư duy của thiên đạo, vậy thì vô địch thiên hạ rồi. Ngay cả thần linh cũng không biết thiên đạo là gì. Nghĩa Minh ngươi cảm thấy hiện tại dân chúng sinh hoạt như thế nào? Cổ Trần Sa hỏi. Thiên hạ hiện tại khác hẳn tất cả vương triều trước kia, rất nhiều quy tắc bị phá vỡ, tiếp qua mấy trăm năm, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ sẽ cải biến. Nghĩa Minh tinh tế suy nghĩ. Nếu ta là dân chúng của Đại Vĩnh Vương Triều, ta sẽ rất cao hứng, bởi vì ta đã có hy vọng với tương lai. Rất nhiều người cũng nghĩ như vậy, hoàng thượng ở dân gian rất được dân tâm. Cổ Trần Sa đứng lên, nhìn thương nhân lui tới trong đất phong của mình, trên mặt mỗi người vui sướng. Ngay cả Sa Phu, nô tài ti tiện nhất, bọn hắn cũng có hy vọng phấn đấu, cuộc sống này, ta tuyệt đối không cho phép người đến phá hư, cho dù là thiên cũng không được. Bất quá vì sao tế thiên phù chiếu lại rơi xuống trên người ta, mấu chốt trong đó đáng giá cân nhắc, kỳ thật vì người trong thiên hạ, ta nguyện dâng tế thiên phù chiếu lên, nhưng hiện tại phù chiếu đã dung nhập trong óc ta, muốn cầm cũng cầm không ra. Nếu thiên hạ thật xuất hiện dị biến, ta nên làm thế nào cho phải? Chủ nhân, hiện tại ta tùy thời có thể đột phá đạo cảnh cửu biến lưu liên ngọc thân, đại trận của Lôi gia tích xúc 60 năm tinh hoa đều rót vào người ta. Giảm đi ta khổ tu 40 năm. Nghĩa Minh nói, hy vọng chủ nhân giúp ta một bước cuối cùng. À, muốn ta giúp ngươi như thế nào? Cổ Trần Sa thu hồi tâm tư. Trong cơ thể ta tích xúc tinh hoa lôi đình khổng lồ, đã gần như no đủ. Nghĩa Minh nói, tam mùi chân hỏa trong ngoài thiêu đốt, không có gì đáng ngại, nhưng cửa ải cuối cùng, thiêu đốt lên não, hơi không cẩn thận sẽ tổn thương đại não, tẩu hỏa nhập ma, biến thành ngu ngốc. Bất quá ta dùng thất thánh luyện tâm đan, tinh thần vi diệu, đối với một bước này không có gì sợ hãi, cũng có chút nắm chắc, nhưng vì không sơ hở lý nào, vẫn phải nhờ chủ nhân vẽ phù lục ở trên đầu ta. Tinh huyết của chủ nhân chính là chí bảo hiếm thấy giữa thiên địa. Còn có một điều là, thời điểm ta tấn chức, sẽ để cho chủ nhân cảm thụ càng sâu, đồng thời sẽ phản hồi đến lột xác tinh nguyên, khiến cho tu vi của chủ nhân đột nhiên gia tăng, nói không chừng sẽ đột phá đạo cảnh nhị biến. À, cái này giống như ta ấp trứng trứng huyền vũ. Cổ Trần Sa nghe rõ. Nghĩa Minh ngồi ngay ngắn, bắt đầu điều tức tiên thiên cương khí trong cơ thể, toàn thân như liệt hỏa thiêu đốt, nóng bỏng vô cùng. Cổ Trần Sa bức ra máu tươi, ngón tay như lông xà, ở trên đầu của hắn vẽ ra rất nhiều phù văn. Quần áo của Nghĩa Minh bốc cháy. Sau đó toàn thân toát ra hỏa diễm, huyết nhục thiêu đốt từng khúc, từ trong ra ngoài, giống như tảng đá hóa thành lưu ly. Dần dần tỏa ra sáng bóng, không phải thân thể, mà là một bảo bối tinh mỹ. Cổ Trần Sa âm thầm kinh hãi, mới biết vì cái gì gọi là lưu ly ngọc thân, cái này thực đúng là nung khô lưu ly, chỉ cần đột phá cửa ải này, thân thể sẽ đến một cảnh giới hoàn toàn mới, vượt xa đồng bị thiết cốt. Cuối cùng ngọn lửa kia bay đến phần cổ, lại hướng lên là đại não, không thể có chút sai lầm. Cổ Trần Sa điểm đến mi tâm của Nghĩa Minh, lập tức phát giác huyết dịch trong cơ thể mình bị hấp thu. Nhưng hắn biết đây là Nghĩa Minh mượn Nhật Nguyệt Long huyết của hắn đến bảo hộ đai não. Mà ở trong ý niệm của hắn, lộ tuyến Nghĩa Minh vận động, các loại tiên thiên cương khí biến hóa, toàn bộ đều phản ánh ở trong đầu, tương đương với chính hắn trải qua lột xác. Sắc mặt hắn tái nhợt, trong cơ thể cơ hồ có một nửa máu tươi bị Nghĩa Minh hút đi, chỉ có thể lấy thiên lộ uống, tinh nguyên trong cơ thể cuồn cuộn sinh ra. Máu tươi bị hút đi trải qua chân hỏa nung khô, càng thêm thuần túy. Đây là cảnh giới hắn căn bản không thể đạt tới. Ráng rắc. Tóc của Nghĩa Minh bị chân hỏa thiêu đốt toàn bộ. Biến thành cái đầu trụi lũi, hỏa diễm từ trên đỉnh đầu lao lên, cao chừng ba thước. Mà trong chớp mắt, một nửa máu tươi bị Nghĩa Minh hút đi toàn bộ tuôn trở lại, những máu bị tam mùi chân hỏa nung khô kia tràn vào trong cơ thể, khiến cho hắn tiến hành một lần thay máu chính thức. Hắn nhìn không được thét dài, âm thanh chấn động cửu thiên. Từ trong lỗ chân lông cũng phun ra từng khúc hỏa diễm, trong cơ thể tích xúc nguyên khí khổng lồ nhét đầy mỗi tấc da thịt. Toàn thân nóng hừng hực, khí huyết chạy một đại chu thiên, không còn trở ngại. Chỉ cần hắn thúc giục ý niệm, từ trong hư không sẽ tràn xuống vô số linh khí. Nguyên lai hắn hô hấp thổ nạp, linh khí chỉ vận dụng ở trong kinh mạch, hội hợp cùng huyết dịch, tràn đầy tẩm bổ thân thể, mà bây giờ thì linh khí trực tiếp tiến vào màng da, xương cốt, cốt tủy. Cái này là đạo cảnh nhị biến cửu ngưu nhị hổ. Đương nhiên, lực lượng của hắn xa xa không chỉ như thế, chỉ sợ có gấp 2-3 lần cửu ngưu nhị hổ. Chương 223, đạo cảnh nhị biến, 1, đạo cảnh nhị biến cửu ngưu nhị hổ chính là ở trong hô hấp, tinh khí trực tiếp tràn vào biểu bí, dần già, tàn da kiên cường, có thể biến thành tam biến động bị thiết cốt, túc kỳ đau thương bất nhập, tung hoành sa trường, một tướng giữ quan vạn tính không qua. Vốn cổ trần sa muốn tư thành nhị biến cửu ngưu nhị hổ còn cần một khoảng thời gian, bất quá nghĩa minh ốt đi một nửa huyết dịch trong cơ thể, dùng tam mùi chân hỏa nung khô, chắc tộc rèn tuyên. Tại phản hồi về, chính là trong nháy mắt đó, để cho tinh hoa tính mạng của hắn cường đại đến cảnh giới nhất định. Đột phá cửa này. Sau khi đột phá, cổ trần sa cảm giác lực tượng không còn tối nghĩa, thoải mái đến cực điểm. Hiện tại hắn thi triển nhật nguyệt sát chẳng những uy lực tăng nhiều, hơn nữa có thể thi triển nhiều lần. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất chính là nghĩa minh thành tựu đạo cảnh cửu biến lưu liên ngọc thân. Biến này vừa thành, thực lực của Nghĩa Minh gia tăng cũng không phải nhỏ tí tẹo, đối với người đạo cảnh cửu biến trở xuống, cho dù là tiên thiên cương khí oanh kích lên thân thể, cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì. Biến này có thể nói tà thân thể biến hóa đến đỉnh phong, tiến vào biến này. Sẽ không cần lo lắng bất tuân vấn đề gì trên nhục thể, về sau chuyên tâm tu tuyên tinh thần, cuối cùng siêu thoát thân thể, biến hóa vô tận. Đạo cảnh cửu biến lưu liên ngọc thân, bản thân chính là một pháp bảo cường đại, có thể trấn áp mắt trận, còn có thể ảnh hưởng người xung quanh. Dùng cái này làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm bước hình thành khí tràng, người ở trong khí tràng này sẽ cực kỳ thoải mái, bách bệnh tiêu trừ, ít thọ thêm tuổi. Cho dù sau khi chết, bày hài cốt ở trong phòng, cũng sẽ có hiệu quả trừ bệnh tăng thọ. Chủ nhân, lần này may mắn mà có mưu kế của ngài, để ta đạt được trận pháp của Lô Gia. Bằng không thì làm sao luyện thành lưu liên ngọc thân nhanh như vậy? Ao giáp trên người Nghĩa Minh nhúc nhích, bao vây lại toàn thân, bất quá ta xem Lô Gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Lô Gia đã từng thành lập qua quốc gia, trong cơ thể có huyết mạch lôi thần, lần này chịu thiệt, tính toán sai lầm, ít ngày nữa còn sẽ có âm mưu. Không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút, thực lực của ngươi có biến hóa kinh người, gia tăng lên vài lần, chưa hẳn sẽ sợ bọn họ, đương nhiên, chúng ta cũng chỉ có thể tăng thực lực lên. Trước mắt có tiềm lực nhất chính là 5 người Lưu Vũ. Ta sẽ dạy dỗ bọn hắn cũng dùng thất thánh luyện tâm đan, còn có thiên lộ đề thắng tu vi, đây là đãi ngộ ngay cả hoàng tử cũng không có, thậm chí thiếu tông chủ của một ít tông môn tiên đạo cũng không có khả năng như thế, bọn hắn đi theo chủ nhân, thật là phúc khí không biết tu luyện bao nhiêu năm. Nghĩa Minh đánh giá Trứng Huyền Vũ, chủ nhân đột phá đạo cảnh nhị biến là vì huyết dịch của ta phụng dưỡng, được tam mùi chân hỏa chiết xuất. Bất quá đây chỉ là tiểu đã tiểu nháo, đợi chủ nhân chính thức ấp trứng ra, lực lượng phụng dưỡng lại kia mới gọi to lớn, Huyền Vũ là thần thú thái cổ. Sinh ra đã có lực lượng đảo hải, có thể phi thiên động địa, cực kỳ khủng bố. Ta cảm giác nó chính là cái động không đấy, hấp thu nhiều huyết dịch như vậy còn chưa no bụng. Cổ Trần Sa lắc đầu, nếu ta lấy máu ấp trứng nó dùng ở trên Đại Long Khải, chỉ sợ khải này đã biến thành Vương Long Khải. Chủ nhân không nên nóng vội. Kỳ thật ấp trứng này, bản thân cũng là tu hành, lẫn nhau phản hồi tinh khí, chủ nhân chẳng những không tổn thất, còn được tiến bộ. Nghĩa Minh nói, mà luyện chế Đại Long Khải là tiêu hao thuần túy, còn nữa, tuy Đại Long Khải có thể ngăn cản tiên thiên cương khí của Ngọc Bá. Nhưng tu vi của Ngọc Bá kia kỳ thật rất cạn mỏng, cương khí lơ lỏng, uy lực không lớn, nếu như cường giả chân chính, dù là đạo cảnh lục biến, cũng có thể một kích phá vỡ Đại Long Khải. Ví dụ như Minh Vương Thứ trong Ma Ha Trấn Mục Kinh. Tay hắn vung tên. Xuy xuy xuy. Rất nhiều châm khí từ trên tay bay ra, đâm vào mặt đất xuất hiện rất nhiều tổ kim. Những châm này không phải kim loại, mà là tiên thiên cương khí cô động đến mức tận cùng. Đại Long Khải căn bản ngăn không nổi, một châm có thể toi mạng. Người nổi bật trong đạo cảnh lục biến, tiên thiên cương khí ngưng tụ, một kích như vậy. Quả thực là đánh đâu thắng đó, năm ấy ta luyện thành đạo cảnh thất biến, lại gặp được một người trẻ tuổi lục biến, cho rằng có thể bắt hắn tế tự ma ha thần, nhưng vừa giao thủ, ta đã bị hắn phá vỡ tiên thiên cương khí, thiếu chút nữa chém đầu, ta dốc sức liều mạng chạy, may mắn có đại giáo chủ ở trong thần miếu đến giải cứu, lúc này mới không bị hắn giết chết. Nghĩa Minh nhớ lại, đây mới thực tà thiên tài, về sau ta mới biết hắn tên Pháp Vô Tiên, tà thiên tài mạnh nhất Pháp gia từ xưa đến nay, cô Pháp xa kia so với hắn, chỉ có thể xưng tà ngư ngốc. Mạnh như thế. Cổ Trần Sa biết tu vi của cô Pháp Sa mạnh mẽ. Đã tuyên thành lưu ly ngọc thân, có thể nói thông minh tuyệt đỉnh, nhưng ở trong miệng Nghĩa Minh, so sánh với Pháp Vô Tiên chi tà ngư ngốc, như vậy Pháp Vô Tiên đến cùng lợi hại như thế nào? Đột nhiên hắn nhớ tại Thái Sư Vàng Hồng đánh giá, trong các nhi tử của Thiên Phụ Đại Đế, chỉ có cô Hoa Sa còn có chút thủ đoạn, cái khác đều tơ tổng bình thường, thuần túy tà tài nguyên đắp tên mà thôi. Có chút thiên tài, tốc độ tu luyện của bọn hắn là chúng ta không thể tưởng tượng, bọn hắn không cần bất luận cái gì trợ giúp, tự nhiên trở thành cao thủ tuyệt thế. Ví dụ như Thiên Phù Đại Đế, chưa từng dùng pháp bảo. Toàn bộ bằng công lực của mình đối địch. Nghĩa Minh thở dài, kỳ thật chủ nhân và ta đều là bình thường tư chất, chủ nhân là nhờ nhận được một kiện chí bảo vô thượng, mới thay đổi cục diện. Hiện tại tư chất dần dần tăng lên rồi. Ta đúng tà tư chất bình thường. Cổ Trần Sa biết rõ mình, ngoài trừ chăm chỉ ẩn nhẫn, tư chất tập võ đọc sách kỳ thật đều quá bình thường. Nếu thật tà tư chất nhất lưu, dù không có tài nguyên, cũng có thể bước vào đạo cảnh. Càng thêm mấu chốt là, hắn nhận được tế thiên phù chiếu, đến bây giờ mới tu luyện tới đạo cảnh nhị biến, tuy nói làm gì chắc đó. Trên thực tế còn vì thiên tư chưa đủ. Bất quá hắn ngược lại tin tưởng đạo lý người chậm cần bắt đầu sớm, nhân định thắng thiên. Nếu như tư chất không được, vậy dùng cố gắng gấp trăm lần đi đền bù. Có tín niệm này, thì sẽ không lười biếng. Nếu bàn về thiên tư, năm người Lưu Vũ tính là xuất sắc, tu vi của bọn hắn đã dần dần hiện ra rõ ràng. Nghĩa Minh nói, về sau chủ nhân cố gắng tài bồi bọn họ, tiến triển sẽ rất thần tốc. Trong cơ thể của bọn họ có huyết mạch thần linh, không sai biệt tắm cũng sắp triệt đề kích hoạt rồi. Cổ Trần Sa biết, ngũ quý chi thần không phải chuyện đùa. Hiện tại năm người Lưu Vũ còn chưa triệt để kích hoạt, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Đi, chúng ta đi xem năm người này một chút. Cổ Trần Sa vung tay áo, đúng rồi, còn tiểu nghĩa tử, mong người phí chút tâm tư. Vâng. Chương 224, Đạo Cảnh Nhị Biến, 2, Nghĩa Minh gật đầu, tư chất của tiểu nghĩa tử cũng không tệ tắm. Nhưng nội tình bạc nhược yếu kém, cũng may dùng thất thánh luyện tâm đan và thiên lộ, đã đền cù trở về, ta tại dùng tiên thiên cương khí khơi thông toàn thân, truyền hắn phương pháp dưỡng khí ngưng thần, tiến bộ rất lớn. Bây giờ ngươi tu thành đạo cảm cửu biến lưu liên ngọc thân, nhưng vẫn phải che giấu, nói không chừng còn sẽ có người tới tìm ngươi, nghĩ ngươi bị phù tục khống chế. Cổ Trần Sa nói, ta truyền thụ cho ngươi phương pháp biến hóa, ngươi đã lĩnh ngộ hết chưa? Phương pháp biến hóa của chủ nhân quả thực đã vượt qua Ma Ha Trần Mục Kinh rất nhiều. Nghĩa Minh nói, ta bắt đầu phỏng đoán, lại có thể giấu giếm được cao thủ mạnh hơn mình. Trong lúc nói chuyện, khí tức của hắn biến hóa, tàn gia toàn thân héo rũ, tại không còn bộ dáng của Lưu Liên Ngọc Thân, mà giống đạo cảnh thất biến như đúc. Cổ Trần Sa truyền phương pháp biến hóa trong Nhật Nguyệt Biến, dù Nghĩa Minh chỉ tu luyện được Gia Long, nhưng cũng đủ hắn che giấu thực lực của mình, mê hoặc địch nhân. Đi xuống lầu, đến đại sảnh diễn võ, thấy năm người Lưu Vũ mang theo binh sĩ đang nghe giảng bài. Giảng bài lại là Thạch Trung Thiết, còn có một người trẻ tuổi kia ước chừng 20. Lớn hơn Cổ Trần Sa 4-5 tuổi, tuấn tú cao ngất, nhưng khí tức trên người lại hùng hồn giống như núi, lần đầu tiên chứng kiến hắn, trong đầu Cổ Trần Sa rõ ràng xuất hiện hư ảnh núi lớn ngàn trượng. Khí thế võ đạo thật mạnh, còn trên ngọc hàng lộ. Cổ Trần Sa thầm nghĩ. Bái kiến vương gia. Đám người Thạch Trung Thiết nhìn thấy Cổ Trần Sa tới, vội vàng hành lễ, người trẻ tuổi kia tự giới thiệu, vương gia, ta là Thạch Trung Thiện, gia phụ chính là Cự Thạch Hầu, phụng lệnh đến dưới trướng của vương gia hiệu lực. Nguyên lai là thế huynh. Cổ Trần Sa thân thiết đi lên, cầm chặt tay Thạch Trung Thiện. Ta và ngươi ngang hàng tương giao, không cần đa lễ, lần này ta viết thư cho Cự Thạch Hầu, để cho hắn hỗ trợ, không thể tưởng được Thế Huynh lại đích thân đến. Ta căn cơ nông cạn, thủ hạ binh tướng không có thành tựu, đang cần người tinh thông binh pháp như Thế Huynh đến dạy dỗ bọn hắn. Nhất định hết sức. Thạch Trung Thiện nở nụ cười, đám binh tướng dưới trướng vương gia đều là hổ lang chi sư, nhất là năm người Lưu Vũ, tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Đây là một ít đồ chơi nhỏ, xin Thế Huynh nhận lấy. Cổ Trần Sa lấy ra cái bình nhét vào trong tay Thạch Trung Thiện. Thế Huynh ngàn vạn lần không nên chối từ. Thạch Trung Thiện tiếp nhận cái bình, thần sắc nghiêm nghị, lại là tử huyết hồi sinh đan, vương gia quả nhiên bất phàm. Đan này có thể thịt bạch cốt, sinh nguyên khí, tổn thương nặng hơn cũng có thể khôi phục, có đan này, tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Chút lòng thành mà thôi. Cổ Trần Sa nói, lần trước Cự Thạch Hầu tặng ta 300 bộ giác giao khải, ta còn chưa có đáp lễ, sau đó ta còn có chút lễ vật tặng cho Hầu gia, mong Thế Huynh mang về giúp. Vương gia khách khí, trước mắt phụ thân đang ở Thừa Thiên Quan, là được Hoàng thượng triệu kiến. Thạch Trung Thiện cười, Hoàng thượng lệnh Thiên Công Viện ở phụ cận Thừa Thiên Quan xây dựng hành cung. Trước mắt đã giá lâm, ta xem sau đó sẽ gọi các điện hạ tới ý kiến. Phụ hoàng đã tới biên quan. Cổ Trần Sa chấn động, trong nội tâm thầm nghĩ, khó trách Thái sư Văn Hồng kia không dám đến đây tìm ta, mà để ta đi gặp hắn. Trước mắt còn có một đại sự. Thanh âm của Thạch Trung Thiện rất nhỏ, hoàng thượng có ý dời đô, muốn dời kinh thành đến đây, thiên tử trấn biên quan, cùng mang tộc tử chiến, lần này tìm gặp phụ thân chính là vì đại sự này, phụ thân bảo ta tiết lộ cho vương gia, để vương gia cẩn thận. Dời đô là đại sự, lại dời đến biên quan. Cổ Trần Sa kinh hãi, việc này không phải chuyện đùa. Kinh thành là trụ cột quốc gia, nếu đơn giản di động, sợ sẽ có trung chuyển. Đây là ý tứ của hoàng thượng, cho nên điện hạ ngàn vạn lần không thể phản đối. Thạch Trung Thiện nói, ta nghĩ thánh chỉ hoàng thượng triệu kiến các điện hạ đã trên đường rồi. Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên thanh âm, thánh chỉ đến. Trần Quận Vương tiếp chỉ. Chương 225, Hoàng đế hỏi, một, các ngươi lập tức đến hành cung ở Thừa Thiên Quan. Thánh chỉ rất đơn giản, chỉ một câu nói như vậy. Cổ Trần Sa tiếp chí, lập tức nói, Nghĩa Minh, thành trì này giao cho ngươi quản lý, tận lực chiêu đãi Thế Huynh, chờ ta trở lại. Hắn là tuyệt đối tin Nghĩa Minh, nô bộc nào cũng không thể trung thành hơn hắn được. Chủ nhân yên tâm. Nghĩa Minh không người. Thạch Tuân Thiện mỉm cười. Hắn là người biết bí mật bên trong, Nghĩa Minh kia tu thành đạo cảnh thất biến, dùng tu vi như vậy, có thể chống đỡ một thế gia, nếu như hiệu lực triều đình, có thể sắc phong tước vị. Bây giờ lại bị Cổ Trần Sa hàng phục, hoàng tử khác cũng không có người hầu mạnh mẽ như vậy, có chẳng qua là khách khanh, nói chuyện cần cực kỳ khách khí. Thế huynh, ta phải lên đường, ngươi không cần khách khí, sau này thái ấp của ta chính là nhà của ngươi. Cổ Trần Sa ở sự tình chiêu hiền đại sĩ, tuyệt đối không cầm cái giá vương gia. Muốn dùng cái gì cứ nói với Nghĩa Minh. Vương gia quá lời. Thạch Trung Thiện vội vàng ông quyền, lộ ra rất tao nhã, phong độ nhẹ nhàng. Cổ Trần Sa thu thập một chút, sau đó lập tức lên đường. Hắn không dùng ngựa, cũng không mang tùy tùng, càng không dùng đại long khải bay lượn. Mà tự mình chạy đi, xem tốc độ của mình như thế nào. Sưu sưu sưu. Trên đường nhanh chóng bôn tẩu, hắn toàn lực triển khai tốc độ, nhanh như thiểm điện, hầu như mọi người nhìn không thấy bóng dáng của hắn, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, dù không bay trên trời, tốc độ cũng vượt qua phi điểu. Hắn là muốn quen thuộc năng lực của đạo cảnh nhị biến cửu ngưu nhị hổ, lực lượng huyết nhục khổng lồ vận chuyển, vừa sải bước đi ra chính là mấy trượng, thậm chí mười trượng, gặp nước sông, trực tiếp lướt sóng đi qua. Lúc trước hắn ở trên kênh đào gặp hắc sát biên bức ám sát, thì hâm mộ khả năng lướt sóng của đối phương. Bây giờ cùng đối phương ở một cảnh giới, hơn nửa năng lực thực chiến cao hơn hắc sát biên bước đâu chỉ 10 lần. Dù không dựa vào Đại Long Khải, hiện tại hắn cũng có thể xem núi non sông ngòi như không có gì. Hơn nửa hắn vận chuyển bí pháp Nhật Nguyệt Long, phun ra nuốt vào linh khí, mỗi lần phun ra nuốt vào, vô số linh khí bị thu lấy, trong nháy mắt nhét đầy xương cốt tứ chi, da lông biểu bì, tự hồ có thể duy trì thời gian rất dài. Nếu là đạo cảnh nhất biến, linh khí không dung nhập biểu bì, thời gian dài bôn tẩu sẽ mệt mỏi, nhất định phải nghỉ ngơi. Ví dụ như cổ Trần Sa ở trước kia. Một hơi bôn tẩu 800 dặm phải dừng lại nghỉ ngơi một chút, mà bây giờ bôn tẩu một ngày, không sai biệt lắm đã 3.000 dặm, nhưng vẫn còn thừa lực, chẳng qua gân cốt có chút nhức mỏi mà thôi. Đến cảnh giới này mới biết được, đạo cảnh tam biến đồng bị thiết cốt có thể nói là ác ma chém giết trên chiến trường. Cổ Trần Sa âm thầm tính toán, đạo cảnh nhị biến thời gian dài lao nhanh, tuy khí túc có thể duy trì, nhưng gân cốt vẫn sẽ nhức mỏi, nhưng tam biến đồng bị thiết cốt, lại hoàn toàn không biết nhức mỏi, dùng ở trên chiến trường chém giết, tới bao nhiêu binh sĩ cũng chỉ chịu chết. Khó trách nguyên soái mang tộc phải là đạo cảnh tam biến mới có thể đảm đương. Đau thương bất nhập, không biết mệt mỏi, lực lớn vô tận, loại nhân vật này lên chiến trường là cực kỳ đáng sợ. Thừa Thiên Quan đang ở trước mắt, cổ Trần Sa Đình chỉ lao nhanh, mà thả chậm bước chân vào quan, trên đường đi hắn chứng kiến rất nhiều cao thủ võ lâm xâm nhập man hoang, rất nhiều người không để ý kinh thế hải tục, thi triển võ công chạy vội, rất nhiều thương đội như nước chảy, rõ ràng so với thời điểm mình xuất quan thì hơn gấp 10 lần. Con đường ở quan ngoại khuếch trương, vô số chợ phiên. Lăng Bảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiến thiết khí thế ngất trời, rất nhiều vật tư từ man hoang thu hoạch được đều mua bán ở đây, cùng lúc đó, nhiều đội binh sĩ trần tra, ngay ngắn trật tự, không người nào dám ép mua ép bán, càng không có cướp bóc phát sinh, cho dù là cao thủ cũng phải luân thủ trật tự không dám làm ẩu. Thật mạnh! Cổ Trần Sa âm thầm quan sát, phát hiện trong chợ phiên ở quan ngoại lại có đạo cảnh lục biến luyện khí thành cương trở lên xuất hiện, nhưng những gia hỏa này đều giả bộ như người bình thường, co kè mặt cả, xem ra một vài người thế ngoại tu hành cũng bị hấp dẫn. Bước chân vào thế tục. Man hoang có vô số linh dược khoáng thạch bảo bối, bọn hắn tuyên đang tư hành cũng cần, tự mình đi thư thập quá phiền toái, tới đây mua sắm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thái Cô Thất Thập Nhị Tiên Môn, cao cao tại thượng, bao quát hồng trần, không biết có bao nhiêu cao thủ giấu ở trong đó, hiện tại cũng có đệ tử nhảy ra. Thế cục thật loạn. Hắn lắc đầu, chỉ hy vọng những người này không nên làm ẩu, phá hư dân chúng sinh hoạt. Tiến vào quan nội, hắn đưa ra lệnh bài, được binh sĩ dẫn tới dịch trạm nghỉ ngơi, chờ đợi Thiên Phù Đại Đế triệu kiến. Thời điểm hắn nhập quan. Có hai nam nữ ở trong chợ phiên chọn lựa dược liệu nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, nam nữ đều rất trẻ tuổi, cực kỳ tuấn mỹ, ăn mặc giống như đệ tử phú hào, nhưng chỉ cần là cao thủ đều sẽ nhìn ra khí chất của bọn hắn tuyệt đối không phải người trong hồng trần. Sư huynh, vừa rồi đi vào chính là thập cửu hoàng tử. Mi tâm của nữ tử có một chấm đỏ nói. Người này khí huyết mạnh mẽ, tu vi đạo cảnh nhị biến, nhưng lại hơn xa đệ tử nội môn. Hắn dù sao cũng là nhi tử của Thiên Phù Đại Đế. Nam tử ngắm nghía một tảng đá này màu ửng đỏ, bên trong lay động, tựa hồ có thanh âm chất lỏng, lần này cao tầng môn phái để chúng ta xuất thế. Vào hồng trần rèn luyện, quyết không thể lăng đạm, nhất định phải làm ra công tích. Tìm kiếm một ít người có tư chất, độ nhập môn phái, đại loạn buông xuống, nhưng cũng là cơ hội, bởi vì người luân theo thiên địa số mệnh cũng sẽ ra đời, chỉ cần có thể sớm nhét vào trong chúng ta, môn phái sẽ phát triển lớn mạnh. Hắc hắc. Đáng tiếc chính là, năm đó thiên địa huyền môn không thể triệt để mời chào cổ đạp tiên, bằng không hiện tại đã sớm nhất thống thất thập nhị tiên môn rồi. Ta ngược lại trông thấy mấy người tư chất rất tốt, nhưng còn cần quan sát một hồi, nhìn ra chân tướng của bọn hắn. Nữ tử nói. Chương 226, Hoàng đế hỏi, hai, muốn vào cửu nguyên huyền môn chúng ta phải khảo hạch kỹ càng. Hiện tại khảo hạch không thể quá nghiêm khắc. Nam tử nhìn xung quanh, ta đã nhìn thấy người của vạn kiếm huyền môn, Minh Chiếu huyền môn, xuất hiện. Tiếp qua vài tháng, chính là bài danh chiến của thất thập nhị tiên môn, đệ tử kiệt xuất của các môn phái tiến hành chiến đấu, nghe nói Thái Ất huyền môn xuất hiện một nhân vật thiên tài, không biết có thể cướp được vị trí thứ nhất hay không. Thiên địa huyền môn xếp thứ nhất quá lâu, hiện tại còn không có ra nhân vật lợi hại gì, tự hồ bị cổ đạp tiên hút sạch tất cả số mệnh rồi. Hai người đều dùng mật ngữ, không ai phát hiện, có vài nhân vật không chút thu hút ở trong dân chúng đang nhìn chằm chằm bọn hắn. Những cái kia đều là thám tử của triều đình. Trong khoảng thời gian ngắn, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Cổ Trần Sa nghỉ ngơi ở trong dịch trạm, tắm rửa thay y phục, lặng yên tu luyện huyền công cả đêm. Ngày thứ hai vừa mới hừng đông, liền có ý chỉ đến dịch trạm, lệnh Trần Quận Vương tiến cung diện thánh. Cổ Trần Sa sửa sang lại y quan, theo thái giám truyền chỉ đi về phía hành cung. Cách Thừa Thiên Quan không xa, hành cung cực lớn đã tu kiến xong, tầng tầng cung điện. Vàng son lộng lẫy, ở trên đỉnh lại có cầu vồng vĩnh viễn treo cao, xa xa nhìn lại không giống thế gian, mà là chỗ cư trụ của thiên đế. Trên đường tiến cung, Cổ Trần Sa cũng nhìn thấy Lão Thất, Lão Cửu, Lão Thập, Lão Tam, Lão Tứ. Thậm chí còn chứng kiến Lâu Bái Nguyệt, cũng được thái giám dẫn đến ý kiến. Lâu Bái Nguyệt nhìn hắn một cái, những người khác thì vẻ mặt nghiêm túc, không dám nói chuyện với nhau. Trừ cái đó ra, còn có một vài đại thần cũng đến. Tiến vào cửa cung, đám đại thần đi cửa hông, các hoàng tử thì đi chính đạo, Lâu Bái Nguyệt cũng đi chính đạo, đây là vinh quang mà Thiên Phù Đại Đế ban cho. Để người trong triều biết rõ, đối đãi với Lâu Bái Nguyệt giống như nhi tử của mình. Cung điện thật sâu, cũng không biết đi bao lâu, mặt trời đỏ cao chiếu, các hoàng tử đều tới ngoài chính điện. Chư vị điện hạ ở chỗ này chờ đợi, hoàng thượng sẽ triệu kiến. Thái giám bảo các hoàng tử dừng lại, sau đó tiến vào trong đại điện bẩm báo. Cổ Trần Sa thừa cơ lặng lẽ quan sát tu vi của đám huynh đệ. Lão Thập rõ ràng đã tu thành tam biến đồng bị thiết cốt, tốc độ thật nhanh. Tu vi của Lâu Bái Nguyệt ta không thấy rõ lắm. Lão Thất Lưu Liên Ngọc Thân còn mạnh hơn Nghĩa Minh, Lão Tứ, tu vi của Lão Tứ tựa hồ không ra sao. Chỉ là đạo cảnh nhị biến, chẳng lẽ hắn che giấu thực lực. Lão Tứ chính là Cổ Hoa Sa, sớm bước vào đạo cảnh, nhưng từ khi bước vào đạo cảnh thì tiến bộ không lớn, tính cách bình thản, cũng không tranh đoạt gì, ở rất nhiều người xem ra, hắn chính là vương gia nhàn tản, tư chất bình thường, nhờ mẫu tộc mới trùng kích được đạo cảnh, đời này thành tựu cũng chỉ như thế. Nhưng Thái sư Văn Hồng lại nói hắn có chút thủ đoạn, mà đánh giá đại hoàng tử Cổ Hằng Sa, thất hoàng tử Cổ Pháp Sa đều là lơ lỏng bình thường. Văn Hồng là cự phách, tồn tại có thể so với Thái Cổ Yêu Tiên, đã chính thức đứng ở đỉnh phong. Ánh mắt của hắn nhất định không sai được. Trong các hoàng tử, hắn lại xem trọng Lão Tứ Cổ Hoa Sa. Dùng nhãn lực của Cổ Trần Sa, nhìn Cổ Hoa Sa chỉ là đạo cảnh nhị biến, hiện tại ngay cả mình cũng không bằng. Làm sao đạt được Văn Hồng đánh giá như thế? Hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Hoàng thượng có chỉ. Qua nửa canh giờ, đại tổng quản Cao Linh đi ra. Truyền Trần quận vương vào điện. Các hoàng tử đưa ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần Sa, hắn liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, dựa theo đạo lý, hắn làm sao đi nữa cũng không thể là người thứ nhất được triệu kiến. Liên tưởng đến trước đó nhận được miễn tử phù của Thiên Phù Đại Đế, tín hiệu kia chính là thập cửu hoàng tử được sủng ái rồi. Trong nội tâm Cổ Trần Sa nghĩ, xem ra thất thánh luyện tâm đan của mình hiến không tệ, các huynh đệ khác đạt được bảo bối, đều sẽ nuốt một mình, ai dâng lên chứ? Hắn đứng dậy, đi theo Cao Linh vào đại điện. Đại điện thâm u, Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên đang phê duyệt tấu chương, xung quanh không người. Cao Linh lặng lẽ lui ra ngoài, đóng cửa lại. Trong đại điện tĩnh lặng đến đáng sợ. Cổ Trần Sa quỳ xuống hành lễ, nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Thiên Phù Đại Đế cũng không trả lời, trầm mặc, làm cho Cổ Trần Sa có chút tâm thần bất định. Hắn đã từ trong miệng Văn Hồng biết vị phụ hoàng của mình đáng sợ cỡ nào, rất nhiều bí mật trên người hắn chưa hẳn giấu giếm được vị vạn cổ đệ nhất nhân này, đây là người ngay cả thần linh cũng sợ hãi. Đứng lên đi. Thật lâu sau, Thiên Phù Đại Đế mới mở miệng. Cổ Trần Sa vừa mới đứng lên. Thiên Phù Đại Đế hỏi làm hắn sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống. Ngươi gặp Văn Hồng rồi. Thiên Phù Đại Đế hỏi. Chương 227, Phụ tử tâm sự, 1, Cổ Trần Sa bị những lời này hỏi đến choáng váng, sau khi lấy lại bình tĩnh mới trả lời, gặp rồi, hắn phái người tới tìm ta nghĩ đến Phụ Hoàng để ta mời chào Dương Nghiệt Hiến Triều, nên mạo hiểm đi gặp người này. Không cần kinh hoảng. Thiên Phù Đại Đế chỉ vào cái ghế ở bên cạnh, ngồi xuống đi. Tung thấy bầu không khí khá tốt, trong nội tâm Cổ Trần Sa cũng yên ổn không ít. Kỳ thật năm đó Văn Hồng và ta cũng là bằng hữu. Trung mắt cô Đạp Tiên có nhớ lại. Nhung trời đua đất đẩy, cuối cùng lại thành địch nhân, đây cũng là sự tình không có cách nào. Rất nhiều bằng hữu đều phản bội ta, ví dụ Nhu Bách Kiếp Đạo Nhân, từng cùng ta nâng cốc ngôn hoang. Nhưng cuối cùng cũng chết ở trong tay ta, đây đều là tạo hóa trêu người, phụ hoàng không cần quá mức thương tâm. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Sự tình mẫu thân của ngươi, chắc hẳn Văn Hồng đã nói cho ngươi biết. Cổ Đạp Tiên nhìn hư không trước mặt. Vâng. Cổ Trần Sa gật đầu, đều là cự linh thần dụng tâm hiểm ác, đáng tiếc thần này vẫn còn tiêu dao, chưa có đền tội. Năm đó sau khi Linh Tinh chết, ta ra tay đuổi giết kẻ này trọng thương, lại vứt bỏ thần vị, tự bạo thần quốc. Thi triển bí thuật đào thoát. Cổ Đạp Tiên tâm sự vài câu, nhưng lại để Cổ Trần Sa tâm thần dao động, đây là cuộc chiến đồ thần, không biết long trời lở đất như thế nào, hắn giống như con sâu cái kiến nghe chuyện cự long chém giết ở trên bầu trời, sau khi hắn vứt bỏ thần vị, triệt để biến mất, khả năng đã chuyển thế ở hạ giới, về sau ta muốn đối phó tà thần mang tộc và chúng tiên. Còn có rất nhiều đại thánh của yêu tộc, cho nên không rảnh đi truy xét kẻ này. Đây là lần đầu tiên Thiên Phù Đại Đế cùng mình nói nhiều lời như vậy, trong nội tâm Cổ Trần Sa quái dị, nhưng chỉ có thể nghe. Không dám xen vào. Những năm này ngươi ở trong nội cung nhận hết lạnh nhạt, có trách trẫm hay không? Đột nhiên Cổ Đạp Tiên hỏi. Nhi thần không dám. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Ngoài miệng không dám. Nhưng trong nội tâm khẳng định có oán trách trẫm bất công. Cô Đạp Tiên lại nhìn rõ ràng, nhưng nếu không như thế, vận mệnh của ngươi làm sao thay đổi, đạt được cơ duyên to lớn. Nghe được lời này, huyết mạch toàn thân Cổ Trần Sa đột nhiên bành trướng, thiếu chút nữa nổ tung, chỉ có một ý niệm trong đầu, chẳng lẽ bí mật mình đạt được tế thiên phù chiếu đã bị biết. Ngẩng đầu lên, trông thấy ánh mắt của cô Đạp Tiên. Hắn ra sức trấn định, không có biểu hiện ra ngoài, mà đây cho mình tỉnh táo lại, phụ hoàng, trẫm nói, không cần khẩn trương. Cổ Đạp Tiên lại không cho là đúng, ngươi rất tốt, công phu dưỡng khí không tệ, rõ ràng không kinh hoảng thất thố, ở điểm này, mạnh hơn các huynh đệ khác rất nhiều. Ta xem cũng chỉ có lão tứ thâm trầm hơn ngươi chút ít, nhưng hắn có cơ duyên của hắn. Ta mắc nợ mẹ của ngươi rất nhiều, nên cho ngươi cơ duyên vốn không thuộc về ngươi, cùng lão thiên đánh cờ, trẫm tạm thời thắng nửa chiêu. Bất quá đây đối với ngươi chưa chắc là chuyện tốt, tương lai ngươi tất nhiên sẽ có kiếp số. Chỉ nhìn ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh hay không? Cổ Trần Sa nghe vậy, nửa hiểu nửa không, tâm loạn như ma, chỉ có thể ra sức trấn định, phụ hoàng nói, nhi thần không quá rõ ràng. Có nhiều thứ không phải ngươi có khả năng minh bạch được. Cổ Đạp Tiên nói, chúng ta không nói chuyện này, ngươi gần đây đi ra ngoài rèn luyện, cảm thấy thiên hạ như thế nào? Thiên hạ đã đại trị. Cải biến trước đó chưa từng có, tuy thỉnh thoảng có đạo phỉ và tà ma làm loạn, nhưng so với các triều đại trước đã được xem như thần quốc. Nhi thần thuở nhỏ đọc sách, ghi chép trong sách sử đều là máu và nước mắt. Ngoài có mang tộc xâm lấn, trong có tà giáo, thổ hào thân sĩ vô đức, dân chúng lầm than đau khổ, cho dù là đế vương sáng suốt, cũng có thủy hạn thiên tai, ôn dịch bệnh hại không ngừng, nhưng bây giờ thiên tai giảm bớt, dân chúng dù lại khốn cùng, cũng có thể ngày ngày được ăn cơm. Đây là sự tình nhi thần cảm xúc sâu nhất. Cổ Trần Sa vứt bỏ tạp niệm, chân tâm thật ý, nhi thần chỉ hy vọng cuộc sống như vậy có thể kéo dài thiên thu vạn thế, thiên hạ lê dân khô bao nhiêu năm, không thể trở lại như trước kia. Tu Rông lúc nói chuyện, hắn nhớ Văn Hồng nói Thiên Phụ Đại Đế bị thiên đạo bất dung, chắc chắn biến mất. Thiên hạ lại sẽ đại loạn, lập tức sát ý sinh ra, ai dám phá hư thiên hạ này an bình, nhi thần tất giết. Đây là lời nói thật. Tốt. Cổ Đạp Tiên là nhân vật bậc nào, tự nhiên nhìn ra được thành ý của hắn, đây mới là con của ta. Ngươi có biết vì sao thiên hạ sau khi đại loạn tất có đại trị xong tất có đại loạn không? Vì cái gì dân chúng vĩnh viễn không hưởng thụ được thái bình vạn thế không? Thiên đạo trần hoàng, âm dương chuyên hóa, giống như ngày đêm chuyên đổi. Thiên đạo. Trên mặt Cổ Đạp Tiên hiện ra cười lạnh, ngươi nói không sai. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu. Ở trong mắt thiên đạo, chúng sinh chỉ là tế phẩm mà thôi, trẫm chính là muốn sáng lập thái bình vạn thế, trẫm chính là muốn dạy dân chúng tự lập tự cường, dân chúng tin và ký thác thần, trẫm liền hủy bỏ chư thần, để cho bọn hắn tin tưởng mình, bất luận khó khăn gì cũng có thể tự mình giải quyết. Lúc trước dân chúng xem bệnh cũng tế thần, trẫm sẽ dạy bọn hắn học y thuật, sinh bệnh không cho phép tế thần, mà đi y quán chữa bệnh, mấy đời trôi qua. Bọn hắn sẽ nhớ kỹ nhân định thắng thiên. Tung lúc nói chuyện, hắn cầm bút viết lên giấy bốn chữ to nhân định thắng thiên, kiểu chữ khổng lồ. Như muốn đâm trách thanh thiên. Cổ Trần Sa không dám lên tiếng. Tuổi muốn từ sâu trong linh hồn nói cho bọn hắn biết, chỉ cần cho trẫm 100 năm, về sau dù không có trẫm, thiên hạ cũng có thể triệt để rõ ràng. Cổ Đạp Tiên chỉ vào bốn chữ trên bàn, ngươi cầm đi đi, chữ này tương lai tất có hữu dụng. Đa tạ phụ hoàng ban thưởng. Chương 228, Phụ tử tâm sự, 2, Cổ Trần Sa cẩn thận tụng ly từng tí đứng tên, cuốn trang giấy lại thu nhập vào trong tay áo. Ngươi phải nhớ kỹ mấy câu nói này, thiên mệnh chưa đu sợ, tổ tông chưa đủ pháp, nhân ngôn chưa đủ lo. Ngữ khí của Cổ Đạp Tiên rất nhạt, nhưng Cổ Trần Sa từ trong ngữ khí của hắn có thể cảm nhận được vô địch thế gian là cô đơn lạnh lẽo như thế nào. Ngươi bây giờ niên kỷ đã không nhỏ, đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi, thái ấp cũng đánh xuống, nhưng không có nữ chủ nhân, ngươi xem trọng cô nương nhà nào. Nếu như đối phương cũng đồng ý, ta có thể tứ hôn. Cổ Đạp Tiên lại hỏi. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần tạm thời không có ý tưởng lập gia đình, mang tộc chưa diệt, nói gì tới nhà. Đây là một vị danh tướng thượng cổ nói, nhi thần rất chấp nhận. Cô Trừng Sa nghe hỏi cái này, không khỏi nghiêm mặt nói. Cũng được. Cô Đạp Tiên vây vây tay, Bái Nguyệt và ngươi rất có duyên phận, ngươi có thể cùng nàng thân cận nhiều hơn. Vâng. Trong nội tâm Cổ Trần Sa nghi hoặc, Tế Thiên Phù Chiếu đã hai lần nói chuyện này rồi, quyết không phải bắn tên không đích, nhưng hắn cảm thấy Lâu Bái Nguyệt chỉ muốn lợi dụng hắn mà thôi. Cổ Đạp Tiên gọi Cao Linh đến. Cao Linh vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt. Đi gọi bọn hắn vào. Vâng. Cửa cung điện mở ra, các hoàng tử tính cả Lâu Bái Nguyệt đều nối đuôi nhau đi vào, đám đại thần thì chờ đợi ở bên ngoài, không có được triệu kiến. Khấu kiến phụ hoàng. Những hoàng tử này đều quỳ xuống, Cổ Trần Sa cũng đứng dậy hành lễ theo, bất quá tâm tư của hắn vẫn còn hồi tưởng chuyện lúc trước, trong đó có thật nhiều tin tức quá trọng yếu, hắn nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, kể cả sự tình Tế Thiên Phù Chiếu. Bất quá Thiên Phù Đại Đế nói lại để cho hắn yên tâm rất nhiều. Lâu Bái Nguyệt nhẹ nhàng nhìn Cổ Trần Sa, tự hồ hỏi thăm cái gì. Cổ Trần Sa trả cái ánh mắt, nhưng không dám ở chỗ này lén lút nói chuyện với nhau. Thành tích của các ngươi ta đều nhìn ở trong mắt, đã đánh xuống bộ lạc mang tộc, kiến thiết thái ấp. Cũng không tham công liều lĩnh, làm gì chắc đó. Kéo nhân tài ở dân gian tiến về biên quan, đây mới là thiên thu đại nghiệp. Thiên Phù Đại Đế giơ tay lên, các hoàng tử đều đứng dậy. Đây đều là công lao của phụ hoàng. Thất hoàng tử Cổ Pháp Sa tiến lên nói, nếu không có phụ hoàng ngăn chặn tà thần mang tộc, đám nhi thần ở mang hoang sẽ nửa bước khó đi. Lời ca ngợi thì không cần nói nữa. Cổ Đạp Tiên cắt ngang Cổ Pháp Sa. Các ngươi đều là nhi tử của trẫm, hiện tại cùng một chỗ tâm sự, cũng không cần khẩn trương như thế, Bái Nguyệt cũng không nên lúng túng, trẫm coi ngươi giống như nữ nhi. Hoàng thượng ưu ái thần như thế, thần không biết báo đáp như thế nào. Lâu Bái Nguyệt vội vàng cúi đầu. Trẫm muốn dời đô, dời kinh thành đến biên quan, các ngươi cảm thấy như thế nào? Tiểu thất, ngươi nói trước đi. Cô Đạp Tiên hỏi. Trước mắt nhân khẩu ở biên quan cũng đầy đủ, nếu như dời đô, có thể ở trong nháy mắt tích lũy nhân khí cực lớn, khiến cho biên quan náo nhiệt, có lợi cho Bình Mang, lại nói, vạn lý tường thành cực kỳ kiên cố. Cũng không sợ đại quân mang tộc công chiếm. Thất hoàng tử Cổ Pháp Sa vội vàng phát biểu quan điểm của mình. Nhi thần tán thành dời đô. Sai rồi. Cô Đạp Tiên nói, tê, trẫm không phải muốn xây dựng đô thành ở quan nội, mà là quan ngoại, trong mang hoang chi địa. Cái gì? Các hoàng tử đều hai mặt nhìn nhau. Thành lập ở quan nội, có vạn lý tường thành ngăn cản, tất cả mọi người cảm thấy không có gì, nhưng thành lập ở quan ngoại, vậy thì khác gì trái tim bạo lộ ở bên ngoài, cho dù là hoàng tử cấp tiến nhất cũng bị ý nghĩ này của Thiên Phù Đại Đế dọa ngay người. Thập hoàng tử Cô Chấn Sa là nhân vật không sợ trời không sợ đất. Nghe thấy ý nghĩ này cũng há to mồm. Ý nghĩ này của phụ hoàng, chỉ sợ cả triều đều muốn phản đối. Trong nội tâm Cổ Trần Sa cũng rung động, vốn hắn cũng cho rằng dời đô ở trong quan nội, có vạn lý tần rường thành bảo hộ, sẽ không có lực cản gì, nếu như ở quan ngoại, như vậy cả triều sẽ không có cảm giác an toàn, một khi mang binh tiến công quy mô lớn, kinh thành sẽ rơi vào tay giặc. Phụ hoàng sáng suốt. Nhưng lúc này hắn sẽ không phản đối, suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng, kỳ thật thành lập ở quan ngoại cũng là chuyện tốt, để cho cả nước bảo trì tâm tiến thủ. Các hoàng tử chúng ta khai cương khoách thổ ra bốn phía. Thành lập thái ấp, dùng kinh thành làm trung tâm, tứ phía bức xạ, gặp được sự tình, có thể lập tức đến kinh thành Cần Vương. Như vậy trên thực tế, là rất nhiều thái ấp bao vây kinh thành lại, vẫn hết sức an toàn. Thời điểm này, hắn mới biết dụng ý thực sự của Thiên Phù Đại Đế khi đề cho các hoàng tử kiến thiết thái ấp. Tuấn ở đằng sau vạn lý trường thành, cứ thế mãi sẽ mất đi tâm tiến thủ. Lâu Bái Nguyệt cũng mở miệng, vĩnh viễn tiến thủ mới là vương đạo, trước mắt thái bình thịnh thế hơn 10 năm, dân gian dần dần xa hoa hưởng lạc, thiếu gia ăn chơi trong quý tộc hào phú cũng bắt đầu bại hoại. Không chịu đọc sách tập võ, đã quên thiết huyết, đây cũng không phải chuyện tốt, cử động lần này của hoàng thượng có thể kích thích cả nước tiến thủ. Vạn lý tường thành là bình chướng, có thể bảo hộ chúng ta an toàn, nhưng có thể ăn mòn ý chí của chúng ta. Ta cũng đồng ý, các hoàng tử nào dám phản đối, đều nhao nhao đồng ý, đây là quốc sách, về sau thái ấp của các ngươi sẽ vận quanh bốn phía kinh thành. Thiên Phù Đại Đế nói, toàn bộ Man Hoang đều là quốc thổ của Đại Vĩnh Vương Triều, tương lai mấy chục năm, ước chừng nhân khẩu của Vĩnh Triều sẽ gia tăng gấp mấy lần, đến lúc đó thổ địa ở quan nội sẽ khẩn trương. Nếu hiện tại không sớm bố cục, chỉ sợ đến lúc đó lại bố cục sẽ trễ. Trẫm gọi các ngươi tới, là đợi lát nữa triều hội tuyên bố việc này, cả triều khẳng định sẽ chấn động, phải dựa vào các ngươi đi giải thích, trợ giúp trẫm làm thành chuyện này, trẫm không muốn bởi vì chuyện này mà phải tru di cửu tộc ai. Chương 229, dời đô, một, quả nhiên trên triều hội, thời điểm Thiên Phù Đại Đế tuyên bố dời đô đến quan ngoại, cả triều nhất tên sóng to gió tớn, nhưng không có quan viên thề sống chết phản đối, sau khi khiếp sợ một hồi, đều nhất tề tán thưởng hoàng thượng sáng suốt. Đây cũng không phải trên triều không có trung thần, toàn bộ đều là A Du nịnh hót, mà vì Thiên Phù Đại Đế làm việc chưa từng thất bại, nắm đó tu vạn lý trường thành, mở kênh đào, ngược lại có rất nhiều người phản đối, nói sẽ làm dân chúng tầm than. Nhưng mấy năm sau, kênh đào khai thông, trường thành xây xong, mưa thuận gió hòa. Vận chuyên thông sướng, hàng năm không biết có bao nhiêu người được kênh đào nuôi sống, trước kia rất nhiều hàng hóa bán không được, cũng thông qua đường thủy lưu thông đến các nơi, thu thuế gia tăng gấp 10 tầng, triều đình và dân gian đều giàu có tên. Ở trong nội tâm rất nhiều dân chúng, Thiên Phù Đại Đế là không gì không làm được. Chỉ là tuy bề ngoài quần thần cúi đầu nghe theo, nhưng sau khi trở về, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, không biết sẽ phát sinh bao nhiêu sự tình. Sau khi bãi triều, Cổ Trần Sa cũng không trở về dịch trạm, mà tới trang viên của Long Vũ Vân, hắn không cùng triều thần khác câu kết làm bậy. Chỉ có một người đã tọa, cũng không luyện công, mà suy nghĩ miên man. Hôm nay Phụ Hoàng nói thật quá mức trung động. Hắn nhất định phải suy nghĩ, chải vuốt quan hệ, mới có thể định ra sách tược tương tai. Đây là thói quen nhiều năm của hắn, mỗi ngày đều sẽ tĩnh tọa, xem xét tất cả hành động, có sai phải sửa. Những năm này ngươi ở trong cung nhận hết lạnh nhạt, có trách trăm hay không? Nhưng nếu không như thế, vận mệnh của ngươi sao có thể thay đổi, đạt được cơ duyên to lớn? Ta mắc nợ mẹ ngươi quá nhiều, nên cho ngươi cơ duyên vốn không thuộc về ngươi, cùng lão thiên đánh cờ, trăm tạm thời thắng nửa chiêu. Bất quá đối với ngươi chưa chắc là chuyện tốt, tương lai ngươi tất có kiếp số, chỉ nhìn ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh hay không? Ba câu nói của Thiên Phù Đại Đế không ngừng vang vọng ở trong đầu hắn, không biết qua bao lâu, Long Vũ Vân lặng lẽ tiến đến, ngươi làm sao vậy? Sau khi trở về liền tĩnh tọa, thời gian so với dĩ vãng dài hơn rất nhiều, tâm tư cũng có chút tán loạn. Không yên lặng giống như ngày xưa. Ngươi nói, Phụ Hoàng mạnh như thế nào? Cổ Trần Sa hỏi một vấn đề mà vô số người muốn biết, vấn đề này không biết có bao nhiêu người nói qua, nhưng hắn vẫn nhịn không được hỏi. Long Vũ Vân nghe hỏi lại trầm mặt, cuối cùng kể một câu chuyện, có một loại thái cổ thần thú tên Côn Bằng, thời điểm nó sinh ra không lớn bao nhiêu, ở trong hồ nước nhỏ, nhưng theo nó càng lúc càng lớn, hồ nước dung nạp không được, nó chỉ phải bơi tới hải dương, nhưng cuối cùng nó lớn đến ngay cả hải dương cũng dung nạp không được, chỉ phải thành đại điểu bay đi, tiến vào bầu trời rộng lớn. Không phải nó muốn rời đi, chỉ là hải dương đã không dung nạp được nó. Người nói là, Phụ Hoàng còn lớn hơn trời, thiên cũng không dung nạp được hắn. Cổ Trần Sa nói, dựa theo đạo lý chính là như vậy. Long Vũ Vân nhìn bầu trời, tự hồ tâm thần có chút bất an, nhưng cụ thể như thế nào, chúng ta không cách nào suy đoán, chúng ta so với thần, ngay cả bụi bặm cũng không bằng, mà thần cũng e ngại Thiên Phù Đại Đế. Chúng ta quá nhỏ bé, không cách nào phỏng đoán loại cảnh giới kia, đối với cục diện trước mắt, ngươi cảm thấy nên ứng phó như thế nào? Cổ Trần Sa hỏi, ta đã gặp Thái sư Văn Hồng, người này nói, phụ hoàng tất không thê tâu dài, một khi hắn biến mất, thiên hạ sẽ đại loạn, ta cảm thấy hắn không phải bắn tên không đích, cần phải sớm chuẩn bị. Nếu thiên phù đại đế thật xảy ra vấn đề, chúng ta tà người thứ nhất chết không có chỗ chôn. Long Vũ Vân nói, đại hoàng tử sẽ không bỏ qua chúng ta, trừ cái đó ra, thập hoàng tử Lô Gia, thất hoàng tử Pháp Gia cũng sẽ chia cắt ngươi. Muốn chia cắt ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong nội tâm Cổ Trần Sa kích thích ra dục vọng muốn sống mãnh liệt, triệt để tỉnh táo lại, việc cấp bách, chỉ có thể mượn hết thảy khả năng tăng thực lực tên. Dù sao ta tà quyết tâm đi theo ngươi, nhưng bố cục phải xa. Long Vũ Vân suy nghĩ một chút, ta sẽ an bài một vài đường lui. Cái này đều theo ý của ngươi. Cổ Trần Sa nhắm mắt lại, khí huyết toàn thân cuồn cuộn. Vô số linh khí hạ xuống, theo hô hấp cùng huyết dịch dung hợp, thẩm thấu gân cốt, biểu bì, trên làn da có từng tầng óng ánh, sâu trong mỗi lỗ chân lông đều tản mát ra hào quang, cho dù ở trong mật thất hắc ám, cũng có thể thấy rõ ràng. Hắn vận chuyên nhật nguyệt luyện rèn tuyên thân thê mình. Đây là đạo cảnh tam biến đồng bị thiết cốt nhất định phải làm. Đạo cảnh nhị biến cửu ngưu nhị hô đến tam biến tà một quá trình thời gian dài, nhất tà Cổ Trần Sa, dưới màn da có nhật nguyệt long lân, nếu muốn chính thức tuyên thành, sẽ càng thêm gian nan. Bất quá một khi tuyên thành, lực phòng ngự và thê năng của hắn sẽ gấp cao thủ bình thường mấy tầng. Đến một trình độ khủng bố. Hắn cảm thấy rất áp lực, hơn nữa từ trong lời nói của Thiên Phụ Đại Đế, hắn lĩnh ngộ rất nhiều thứ, thời điểm tu luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát. Nhật Nguyệt Sát sẽ lấy những chiêu thức này làm căn cơ, tăng thêm cự linh thần công, ma ha trận ngục kinh, hỗn thế ma điển, dung nhập ý nghĩ của mình, muốn sáng chế ra võ công hoàn toàn mới. Thượng cổ rất nhiều thiên tử nhận được tế thiên phù chiếu, cũng tu luyện thiên tử phong thần thuật, nhưng vân tự nghĩ ra võ công, ví dụ như cổ thiên tử hư, sáng tạo ra hư không đại la đạo. Này nhất định phải có nguyên nhân sâu xa. Có đạo của mình, đây là căn cơ. Bất luận võ học gì, đều là trợ giúp, đạo của mình mới là căn cơ. Lần tu luyện này hắn cực kỳ thâm nhập, trọn vẹn qua ba ngày ba đêm, khí huyết trong người tùy ý chảy xuôi, ai cũng tùy tâm, thanh âm của bảy đại thánh thượng cổ thỉnh thoảng vang vọng, rất nhiều đạo vận xuất hiện trong đầu. Sau khi dùng thất thánh luyện tâm đan, trí tuệ và tư duy của hắn xưa đâu bằng nay, rộng rãi đâu chỉ mấy chục lần, rất nhiều thứ không thể lý giải, không thể tìm hiểu, toàn bộ đều lý giải ở trong lòng ngực. Thất thánh luyện tâm đan là một đồ vật khai ngộ, sau khi dùng không có chỗ tốt gì với lực lượng. Nhưng sau này tu hành tác dụng lại cực lớn, con lợn cũng có thể biến thành thiên tài. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều cao thủ chạy theo như việc, tương đương với được bảy đại thánh giảng đạo. Nghe đồn thất thánh nhân duyên giải rất ảo diệu, những trí tuệ kia ở trên hư không duyên sinh ra hoa, hoa rơi xuống đất, sẽ kết thành đan này. Chương 230, Dời Đô, 2, đan này đến từ viên cổ, bây giờ không cách nào luyện chế, dùng một viên ít đi một viên. Đứng thẳng dậy, toàn thân tản ra thanh khí, không chút dơ bân, Cổ Trần Sa triển khai quyền pháp, khi thì như quỷ mị, khi thì như núi, khi thì như nhu vàng, khi thì như cự thú. Đây phòng đều là bóng dáng của hắn, những bóng dáng này rõ ràng đánh ra quyền pháp bất đồng. Cuối cùng quyền pháp ngưng tụ, thân thể quy nhất. Hắn bắt thủ ấn cổ quái, đây không phải võ công hắn học, mà tùy tâm làm ra. Đã có chút lĩnh ngộ. Hắn tản khí huyết, đi ra khỏi phòng. Long Vũ Vân thủ hộ ở ngoài phòng, cũng đang tu luyện. Nàng đã đạo cảnh tam biến. Những ngày này nàng tiến triển cực nhanh, chủ yếu là vì nhận được thiên lộ của Cổ Trần Sa, lại dùng thất thánh luyện tâm đan, nghĩa minh chỉ dạy, hơn nữa nàng tu luyện võ công không có mênh mông như thiên tử phong thần thuật. Không có khó đột phá như Cổ Trần Sa. Đương nhiên, dù hiện tại cảnh giới của nàng cao hơn Cổ Trần Sa, nhưng bàn về sức chiến đấu, chỉ sợ 5-6 cái nàng cộng lại cũng không nải đối thủ. Đồng bị thiết cốt của nàng cũng không có cứng cỏi bằng nhật nguyệt long lân của Cổ Trần Sa. Hiện tại nàng chỉ là một cái chén nước nhỏ, mà Cổ Trần Sa chính là chum đựng nước. Đồng dạng đều tràn đầy, nhưng dung lượng cả hai là không thể so sánh. Ngươi lại tu luyện 3 ngày 3 đêm. Long Vũ Vân nói, trong lúc này có rất nhiều đại thần tới tìm ngươi, đều bị ta ngăn cản trở về, nhưng có người lại ở trong phòng khách đợi một ngày, nhất định phải nói chuyện với ngươi. Ai? Hoa thân vương cổ Hoa Sa, tứ ca của ngươi. Long Vũ Vân nói, trước mắt đang uống trà ở phòng khách, nói nhất định phải chờ ngươi đi ra. Tứ ca. Cổ Trần Sa vội vàng nói, mau dân ta đi gặp. Tuy vị tứ ca này không hiển sơn lộ thủy, cả nước đều nói hắn là vương gia nhàn tản, nhưng Thái sư Văn Hồng. Thậm chí Thiên Phù Đại Đế đều đánh giá hắn cực cao, tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn vội vàng đi ra phòng ốc, thẳng đến trong phòng khách. Trang viên cực kỳ lớn, phòng ốc từng tầng, từ nơi này đến phòng khách phải qua 7-8 hoa viên. Đến phòng khách, quả nhiên thấy cổ Hoa Sa nhàn nhã uống trà, Ngọc Hàng Lộ đang nói chuyện với hắn. Ngọc Hàng Lộ cũng từ Thái ấp chạy tới, trước mắt nơi này gió dục mây vần, các đại thần đều từ kinh thành tụ tập tới, nàng sao có thể bỏ qua cơ hội này. Tứ ca, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Cổ Trần Sa không dám lăng đạm, vội vàng tiến lên chào hỏi. Thập cửu đệ, ngươi để cho ta đợi thật lâu. Tứ hoàng tử cổ Hoa Sa cười hắc hắc, bất quá có thất công chúa trò chuyện, cũng xem như đền bù tổn thất, nước trà này cũng khó được uống một lần. Vương gia. Ngọc Hàng Lộ đứng lên thi lê. Đa lê như vậy làm gì? Cổ Trần Sa vội vàng ngăn cản, tự mình ngồi xuống. Ta còn có chút việc nói với Long tỷ tỷ, cáo từ trước. Ngọc Hàng Lộ tìm lý do lui ra, không nghe hai huynh đệ nói chuyện. Cổ Trần Sa gật đầu, mặc cho nàng rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại hai huynh đệ. Ta nhớ nhiều nắm như vậy, tứ ca là lần đầu tiên nói chuyện với ta nha. Sau khi cổ Trần Sa ngồi xuống, lại giống như cười mà không phải cười nói, lần này tứ ca tới tìm ta, khẳng định là có đại sự. Thập cửu đệ ngươi cơ duyên to lớn, những ngày này tu vi tăng vọt, đã vượt qua ta. Tứ hoàng tử cô Hoa Sa cười hì hì nói, xem ra tương lai có thể chống lại thất đệ đại ca rồi. Tứ ca không nên nói đùa. Cổ Trần Sa vây vây tay, mấy ngày trước ta gặp Thái sư Văn Hồng, hắn đánh giá tứ ca không thấp, còn nói thất ca và đại ca lơ lỏng bình thường. Thái sư Văn Hồng. Trong mắt tứ hoàng tử cổ Hoa Sa xuất hiện vẻ thâm trầm, hắn là nhân vật lợi hại, tụ tập thiên địa linh tú mà sinh, tuổi còn trẻ có thể chống lại một ít tông chủ tiên đạo. Nếu không phải phụ hoàng ngang trời xuất thế, thống nhất thiên hạ khả năng chính là hắn. Kỳ thật phụ hoàng xuất thế phá vỡ rất nhiều người tính toán, thiên cơ lúc ấy, thiên hạ không phải là như thế này. Tứ ca, cái gì tà thiên cơ? Chương 231, huynh đệ tâm sự, một, cổ Trần Sa âm thầm phòng đoán ý tứ của lão tứ, tại mở miệng hỏi. Thiên cơ chính là một loại quy luật, ví dụ như thiên hạ đại loạn lâu, dân chúng lầm than, tà ma tàn sát bừa sáu ải, thì nhất định sẽ ra đời cứu thế chi chủ, trả thiên hạ thái bình, mà thiên hạ thái bình lâu rồi, sẽ đản sinh ra tà ma ác nhân kiêu hùng đảo loạn thiên hạ, âm dương xoay chuyên, trần hoàng không thôi, chính là thiên cơ. Đương nhiên thiên cơ sẽ không đơn giản như vậy, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng đại khái là thế, thủy chung đều ở vào trong cân bằng. Tứ hoàng tử cổ Hoa Sa nói, ở trong rất nhiều thần linh suy tính. Mấy chục năm trước loạn thế, cứu thế chi chủ, thiên mệnh chi tử chính là Văn Hồng, về sau như thế nào, ta và ngươi đều biết rồi. Tứ ca còn chưa nói tới tìm ta là vì chuyện gì. Cô Tê Từng Sa không muốn kéo chủ đề đi quá xa. Ngày hôm qua phụ hoàng kéo ta đi tâm sự. Tứ hoàng tử cổ Hoa Sa đứng dậy, phụ hoàng nhắc tới ngươi, nói hai huynh đệ ta qua lại nhiều hơn, vì vậy hôm nay ta tới, kỳ thật hôm nay ý đồ đến của ta rất đơn giản, chính là muốn thử xem võ công của thập cửu đệ ngươi, ngươi không phải hiếu kỳ võ công của vi huynh sao? Như vậy ra tay với ta đi. Tứ ca. Cổ Trần Sa nghe được lời này. Không khỏi hưng phấn lên. Hắn thật rất muốn nhìn người được Thái sư Văn Hồng đánh giá có chút thủ đoạn mạnh như thế nào. Ra tay đi. Tứ hoàng tử cổ Hoa Sa như biến thành người khác, khí thế đường hoàng, trước mắt không còn ai, xem anh hùng thiên hạ không có gì, quần áo không gió mà bay, loại khí tức này cổ Trần Sa ngay cả ở trên người thất hoàng tử cổ Pháp Sa cũng chưa thấy qua. Lập tức, trong lòng cổ Trần Sa nghiêm nghị, hai tay thành vòng, dùng bàn sơn thức trong cự linh thần quyền đánh qua. Dùng tu vi hiện tại của hắn đánh ra chiêu này quả thực như cự linh di sơn, khí kình như núi vọt về phía tứ hoàng tử cổ Pháp Sa. Quá chậm. Tất cả khí kình tiêu trừ, cổ Trần Sa chỉ cảm thấy mình bị cự lực đánh bay, căn bản không thấy rõ lắm, người dán lên vách tường, sau đó chậm chạp chảy xuống. Hắn mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, nhìn tứ ca còn đứng ở tại chỗ, giống như căn bản chưa động đậy. Thật mạnh. Cổ Trần Sa kịp phản ứng, võ công của vị tứ ca này tuyệt đối sâu không lường được, cũng may hắn sớm có tâm lý chuẩn bị, hai chân bắn ra, toàn thân đổi chiêu thức, tay trái liên tục ba kích, là kích tinh, phá không, diệt ma hỗn hợp. Ngày đó hắn vẫn là tông sư, dùng trường thương trên thuyền thi triển chiêu này. Có thể trọng thương hắc sát biên bức. Hiện tại võ công của hắn mạnh hơn đâu chỉ mấy chục lần, thi triển bí pháp cấm kỵ này, ngay cả đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch cũng sẽ trọng thương. Cái này còn chưa hết, tay phải hắn thi triển ra một bộ võ học khác, là loạn thế, hỗn thế, diệt thế trong hỗn thế ma điển, này là công pháp sát phạt tiêu chuẩn. Hai bộ võ học được hắn hợp nhất, lẫn nhau vận dụng, nhất tâm nhị dụng, tả hữu biến hóa thi triển ra, dùng nhật nguyệt biến sâu chuỗi, kinh lực biến hóa, có thể nói cao thủ như Ngọc Hàng Lộ cũng không dám tiếp. Bá. Cổ Trần Sa phát động nhanh như chớp. Từ góc độ xảo trá đi đến trước mặt lão tứ. Quyền ảnh và sát khí bao phủ lão tứ. Lại một tiếng vang thật lớn. Cổ Trần Sa còn chưa nhìn rõ ràng, mình lại bị đánh bay ra ngoài, dán ở trên vách tường, nhưng không có bị thương. Hiển nhiên lão tứ rất đúng mực, loại đánh bay không bị thương này, so với đánh hắn thổ huyết thì khó khăn hơn nhiều lắm, bởi vì lực khống chế phải tinh chuẩn, cử trọng nhược khinh, khám phá tất cả chiêu thức biến hóa, một kích nhẹ nhàng liền đắc thủ. Lại đến. Cổ Trần Sa cũng không tin. Ngay cả nhìn cũng không thấy rõ đã bị đánh bại. Hắn lần lượt ra tay, nhưng lần lượt bị đánh bay. Ngoại trừ nhật nguyệt sát, hầu như tất cả công phu đều thi triển ra, lại không có bất kỳ tác dụng, mỗi lần vọt tới bên người lão tứ đã bị đánh lên tường, căn bản không biết mình bại như thế nào. Hơn nữa lão tứ thi triển không phải tiên thiên cương khí, chỉ là quyền pháp bình thường. Sao lại như thế, ta cho rằng lực lượng huyết nhục đã đến cực hạn, chỉ cần không gặp tiên thiên cương khí, thì hoàn toàn có thể chiếm cứ thượng phong, hiện tại xem ra, chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Cổ Trần Sa bị đánh 3-40 tầng, rút cuộc minh bạch, mình và lão tứ chênh lệch cực kỳ to tớn. Ngươi dùng áo giáp và bảo kiếm xem. Lão tứ Cô Hoa Sa nói. Cổ Trần Sa cũng không khách khí, ý niệm khẽ động, đùng đùng. Đại Long Khải tràn ngập toàn thân, hàng ma chi nhận xuất hiện, kiếm và giáp này có thể nói cùng hắn tâm huyết tương liên. Cả ngày lẫn đêm mang trên người, hô hấp thổ nạp, dùng tinh huyết viết phù văn tế luyện, hiện tại kêu gọi ra, võ trang đầy đủ, thực lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Ngày đó hắn mặc giáp, tay cầm kiếm này, có thể tước ngón tay của Ngọc Bá, tuy nói đột nhiên không kịp đề phòng, nhưng cũng cho thấy hắn có tư cách đọ sức với đạo cảnh lục biến. Mà bây giờ, cảnh giới tăng lên, áo giáp và bảo kiếm cũng mạnh hơn nhiều lắm. Những ngày này không biết hấp thu bao nhiêu nhật nguyệt long huyết. Hắn tự tin coi như Ngọc Bá chuẩn bị sẵn sàng, cũng không phải đối thủ của mình. Thân thể của hắn hơi động, kiếm khí thoải mái, hàng ma chi nhận nhanh hơn thân thể công kích gấp mấy lần, kiếm phong xé rách cả mặt đất. Nhung vân không có tác dụng gì. Kiếm khí vừa mới công sát đến trước mặt lão tứ, phanh. Hắn cả người mang khải bị đánh bay, không khác gì trước đó. Lúc này hắn biết rõ, dù thi triển nhật nguyệt sát chỉ sợ cũng như vậy, vẫn không thấy rõ bị đánh bay như thế nào, chênh lệch với lão tứ thật quá lớn. Thu áo giáp về. Hàng ma chi nhận cũng bị áo giáp bao bọc cuốn lên, cuốn quanh bên hông. Tứ ca, ta căn bản không phải đối thủ của ngươi. Ngươi thi triển võ công gì vậy? Căn bản không có tiên thiên cương khí cũng đánh ta thành như vậy.